Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 44. Không có ý tứ, ta không phải cố ý. Cái kia Lục Mang lai lịch thần bí, Tô Nham nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa. Bất kể thế nào nói, cái này Lục Mang mang đến ình cực lớn chỗ tốt, khẳng định là đối với chính mình có lợi đấy. Hôm nay đạt được 10 vạn nhân nguyên đan, chấn thiên chú ý, cùng với ngũ hành thú hóa quyết cùng phiêu miểu thất bộ, Tô Nham nội tình đã vô cùng phong phú, bản thân càng là tấn thăng đến tiên thiên cảnh, chẳng những mở thức hải, còn như kỳ tích kích hoạt lên đan điền, một cái làm dáng hiếm thấy tựa hồ cứ như vậy sinh ra đời rồi. Tô Nham vừa mới tấn chức tiên thiên cảnh nhất trọng thiên, cũng không có lập tức đi tu luyện tật phong bộ cùng ngũ hành thú hóa quyết, tại đây trong phần mộ, tự thành không gian, cùng ngoài giới cách xa nhau, cũng không phải một cái tốt chỗ tu luyện, tại đây âm khí nồng đậm, không có thiên địa nguyên khí gia trì, tu luyện, phi thường khó khăn. Tính toán thoáng một phát, ta tiến vào cấm địa cũng không sai biệt lắm đem gần một tháng thời gian rồi, cha ta cùng tiểu tiểu nhất định sẽ lo lắng, hay vẫn là nhanh đi ra ngoài tốt, hừ. Vương gia cùng Từ gia vậy mà phái người ám sát ta, chờ lão tử lần này đi ra ngoài, nhất định đem Nguyên Vũ thành náo cái gà chó không yên, lại để cho lưỡng đại thế gia không được an bình, có thái tử với tư cách hậu trường thì thế nào, chọc giận gia, thái tử chiếu giết. Tô Nham tấn chức tiên thiên, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nói có thể ứng phó hết thảy, nhưng cũng không phải trước khi cái kia mặt người vuốt ve hậu vũ cảnh tiểu tử. Tô Nham quay đầu lại, phát hiện cái kia hai tên gia hỏa như trước tại nằm ngáy o o, một hồi im lặng, như vậy nằm ngủ đi, quỷ biết rõ lúc nào mới có thể thức tỉnh, hai cái hao tổn tâm trí gia hỏa. Tô Nham lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn thần thức khẽ động, kim hộc ra hiện tại trong tay của hắn. Những cái kia rơi lạ tả đi ra nhân nguyên đan cũng bị Tô Nham một lần nữa đã thu vào kim trong hộp, đón lấy hộp với kim hộp trực tiếp cất vào trong đan điền. Thừa dịp hai thú còn đang ngủ, Tô Nham quay người đi vào trong chánh điện, đem cái kia 32 kiện hạ phẩm linh khí toàn bộ cho thu, còn có chấn thiên chú y, nhưng là những này hạ phẩm linh khí mỗi một kiện đều là giá trị liên thành tồn tại, nếu như những này linh khí tiến vào Tô gia, đoán chừng lập tức mà có thể đem mặt khác lưỡng đại thế gia cho bị diệt. Hay nói giỡn, một kiện hạ phẩm linh khí, mặc dù một đầu heo cầm trong tay, cũng có thể đơn giản làm chết một cao thủ, tuy nhiên không cách nào phát huy ra linh khí uy lực, nhưng là linh khí bản thân tự so lợi khí không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, chỉ cần một kiện linh khí bản thân cho người sử dụng chỗ tạo thành tăng phúc tự là cực lớn đấy. Hai người này, ca ca tại chờ các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày vẫn không thể thức tỉnh, ta muốn đi ra ngoài trước, cái này cấm địa đã. Không có gì bí mật, thi khí khu vực nghĩ đến cũng trói không được các ngươi. Tô Nham lầm bầm lầu bầu, chính mình biến mất thời gian dài như vậy, ba đại thế gia lại đột nhiên gian, ở giữa biến mất 3 vị tiên thiên cảnh trưởng lão, không biết hiện tại tại Nguyên Vũ Thành hội là cái dạng gì nữa trời. Mặt khác hắn không quan tâm, Tô Viễn Dương cùng Tô Tiểu Tiểu khẳng định đã lòng nóng như lửa đốt, vì không cho bọn hắn tiếp tục lo lắng, Tô Nham cảm giác mình có tất phải nhanh một chút đi ra cấm địa, là trọng yếu hơn là, hắn đối với ngũ hành thú hóa quyết cùng phiêu miểu thất bộ có cường đại rất hiếu kỳ tâm. Tô Nham lấy ra Tiêu Nam Sơn lưu lại phù lục, trong tay tùy ý suy nghĩ hai cái, là một cái như vậy phá phù lục, thật có thể đủ để cho ta trực tiếp đi ra cấm địa, ta vậy mới không tin. Tô Nham trên mặt lộ ra hoài nghi, không tin một trương phá phù lục là có thể lại để cho chính mình đi ra cấm địa, đương nhiên, nếu như không có cái này phù lục, hắn nhất định phải chờ hai tên gia hỏa thức tỉnh mới có thể đi ra cấm địa. Không có Tiểu Bạch, dùng hắn tiên thiên cảnh nhất trọng thiên tu vi, đồng dạng đi không xuất ra thi khí khu vực. Tô Nham đem ố vàng sắc phù lục cầm trong tay lật qua lật lại, về sau trực tiếp tế ra thần thức thẩm thấu tiến vào đến phù lục bên trong. A! À. Một tiếng kêu sợ hãi theo Tô Nham trong miệng phát ra, đón lấy, cả người hắn ngay tiếp theo phù lục hãy theo biến mất không thấy gì nữa, bà mẹ nó, đây là cái gì tình huống a đây là? Một cái quỷ dị trong thông đạo. Gió lạnh rét thấu xương, thông đạo rất là âm u, Tô Nham không cách nào khống chế thân thể của mình, cả người bị một cổ vô hình hấp lực thôi động, không biết muốn đem chính mình phiêu hướng ở đâu. Tô Nham cảnh giác nhìn qua bốn phía, khắp nơi đều là vòi rồng, chỉ có chính mình cái lối đi này coi như tương đối bình tĩnh một điểm, bà ngoại, lão tử sẽ không phải là bị lão gia hỏa cho lừa được a. À. Tô Nham trong nội tâm vô hạn phiền muộn, trong tay vần sáng lóe lên, chấn thiên chú ý bị hắn cầm trong tay. Có trung phẩm linh khí nơi tay, lập tức yên tâm không ít. Bản ý của hắn chỉ là nghiên cứu thoáng một phát cái này phù lục phương pháp sử dụng, thật không ngờ thần trí của mình tiến vào trong đó về sau, chính mình tự mạc danh kỳ diệu tiến nhập như vậy một cái không gian trong thông đạo. Đông Lăng, Thiên Loan Sơn địa vực, một mảnh u tĩnh trong hạp cốc, một nam một nữ đang tại khoanh chân đầu ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Hai người xem đều chỉ có chừng 20 tuổi, cái kia nữ, diện mục thanh tú, dáng người linh lung hấp dẫn, mỹ lông mày rõ ràng, đen nhánh trên tóc đừng lấy một quả trăm gài tóc, mặc màu hồng phấn quần áo tuy nhiên rộng thùng thình, lại cũng khó có thể che giấu cái kia khúc lõm hấp dẫn tư thái, cô gái này cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng là cũng là tầng trên tư sắc. Nhưng là giờ phút này cô gái này sắc mặt lại có chút tái nhợt, giống như nhận lấy thương thế không nhẹ, tại bên cạnh hắn có một thanh niên một thân áo tím, phong lưu phóng khoáng, trên trán mang theo một tia dâm tà chi khí, sư huynh, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Nàng kia mở miệng nói chuyện, thanh âm dễ nghe, đầu kia tê giác lực công kích quá cường đại, bất quá thương thế của ta đã khôi phục không sai biệt lắm, sư muội ngươi đây này. Thanh niên đáp lại nói, hắn mở to mắt, tán loạn ánh mắt tại nữ tử linh lung tư thái bên trên liếc qua, khóe miệng nhấc lên một tia cười dâm đãng, thương thế của ta như trước không có khôi phục, lần này đi ra thật sự là không may. Hồi tưởng lại trước khi cùng đầu kia linh thú chiến đấu, nữ tử như trước có chút lòng còn sợ hãi, nữ tử mở to mắt, con mắt mang theo một tia vũ mị, câu nhân tâm phách. Thanh niên đứng người lên, chậm rãi hướng về nữ tử đi tới, nữ tử ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy thanh niên cái kia tràn ngập dâm tà ánh mắt chính tại trên người của mình bất trụ nhìn quét, sư huynh ngươi muốn làm gì? Nữ tử có chút kinh hoảng, cũng là theo trên tảng đá đứng, khặc khặc, yên nhi sư muội, sư huynh đối với ngươi thế nhưng mà thèm thuồng đã lâu, ta nhìn ngươi liền từ ta đi. Thanh niên con mắt đã dần dần bị thú tính bao trùm, từng bước một hướng về nữ tử tới gần, Lưu Phàm, ta một mực kính trọng ngươi là sư huynh, ngươi đây là muốn. Nữ tử mang trên mặt nộ khí, nàng nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, hoành lập ở trước ngực, không biết là tức giận, hay vẫn là thương thế nguyên nhân, bộ ngực của nàng nhất khởi nhất phục, cái kia cao cao nổi lên bộ ngực sữa càng làm cho Lưu Phàm khó có thể khắc chế, yên nhi sư muội, ta Lưu Phàm ở đâu không xứng với ngươi, ngươi theo ta, về sau tại ngũ hóa môn trong tiền đồ vô lượng. Lưu Phàm dần dần hấp dẫn, Lưu sư huynh, ngươi nếu tiến lên nữa một bước, yên nhi tự không khách khí, không khách khí. Không khách khí ngươi lại có thể thế nào, ngươi tiên thiên nhất trọng tu vi, hiện tại lại bản thân bị trọng thương, mà ta nhưng lại tiên thiên cảnh tam trọng thiên, ta muốn ngươi, ngươi căn bản không cách nào phản kháng. Lưu Phàm ối chao bức bách, tại hắn xem ra, tại đây rời xa môn phái, là mình đắc thủ cơ hội thật tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lưu Phàm từng bước ép sát, nữ tử chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau, đối phương nói không sai, cả hai vốn thực lực còn kém cách rất lớn, hiện tại chính mình lại bản thân bị trọng thương, căn bản không có chút nào lo lắng, trong nháy mắt này, nữ tử mất hết can đảm, nàng một mực tin cậy sư huynh, một mực sùng bái sư huynh, hôm nay lại muốn đối với mình làm ra chuyện như vậy, yên nhi, sư huynh cả ngày lẫn đêm đều muốn lấy ngươi, hôm nay rốt cục muốn như nguyện rồi. Lưu Phàm song mắt đỏ bừng, giờ phút này hắn, thú tính đại phát, hắn chứng kiến sư muội bất trụ lui về phía sau, một chút cũng không phối hợp chính mình, trong nội tâm lập tức giận dữ, rồi đột nhiên ra tay, hướng về đối phương trảo tới, đúng lúc này, phía trên hư không một hồi nổ vang, một cái vật thể bắt đầu từ trong đó bị bắn đi ra. Ai u? Theo trong hư không bắn ra đi ra không thể nghi ngờ là một người, người này ai u một tiếng, tựa hồ đã nhận lấy rất lớn thống khổ, hắn xuất hiện vị trí công bằng. Đúng là Lưu Phàm trên không. Người nào? Lưu Phàm nộ quát một tiếng, hắn lập tức là có thể đắc thủ, cũng tại thời khắc mấu chốt bị người đã quấy rầy, lập tức lửa giận ngút trời, hắn như thiểm điện rút ra bên hông bội kiếm, xoát thoáng một phát tự trảm tới. Theo trong hư không bị bắn ra mà ra tự nhiên là Tô Nham Tô Đại Thiếu, giờ phút này, Tô Nham vừa mới đi ra tự chứng kiến một đạo kiếm quang hướng về chính mình chém tới, bà mẹ nó, lão tử vừa đi ra đã bị giết. Tô Nham trong nội tâm đúng là vô hạn phiền muộn, giờ phút này nhìn thấy trường kiếm hướng về chính mình chém tới, tính phản xạ giơ tay lên trong đại chu y, dùng đủ lực lượng, trực tiếp đập phá xuống dưới. Phanh. A. À. Nặng nề thanh âm bí mật mang theo lấy hét thảm một tiếng, tại chấn thiên chu y cuồng mãnh công kích phía dưới, Lưu Phàm bi kịch chăm chú phát ra hét thảm một tiếng đã bị trực tiếp nện trở thành thịt nát. Tô Nham thân hình nhảy lên, hàng rơi trên mặt đất. Vừa hay nhìn thấy Lưu Phàm thảm trạng, không khỏi nhếch nhếch miệng, không có ý tứ, ta không phải cố ý, ngươi nhà thật đúng là không may.